Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2698, chương 2698, Bảo Trận. Canh thứ nhất, đạo huynh đã nói như vậy, ta đi một tôn tiên thần chi thân chính là, chỉ chốc lát sau, có người trước tiên mở miệng, là mái tóc dài chấm đất lôi thần. Vị này thế giới trong gương cái thế ma quân vậy nhân vật. Cũng có chí hướng thật xa truy cầu, cũng không cho phép chính mình tôn nghiêm, lần lượt ở thất bại bị đạp lên, làm tàn nhẫn quyết tâm đến thời điểm, cũng không phải lùi bước chủ. Thiên mệnh nghe vậy, vui vẻ gật đầu, ta cũng đi một tôn. Kính Hoa phu nhân cũng mở miệng, thần sắc cực bình tĩnh, ánh mắt cũng như gương, phảng phất xem cực thấu. Nữ tử này lên cấp 2 bước nửa càng muộn, nhưng Đề Huyết, Thanh Hoàng bọn người chết rồi, nàng lại sống đến hiện tại, tuyệt đối không phải hoàn toàn là may mắn được đến. Thiên mệnh nhìn nàng một cái, cũng là gật đầu, hai người này một tỏ thái độ, cái khác hai bước nửa nhóm, nhất thời có chút lúng túng lên. Thiên mệnh nhìn phía Dương Đế, Tang Mộ Vũ, Triết Phật Hoa nói, ba người các ngươi, hoặc là đã chết rồi một tôn tiên thần chi thân, hoặc là chính là để lại một tôn tiên thần chi thân ở trong gương. Trận này tự bảo liền không cần đi rồi. Ba người gật đầu, tốt mà, bởi vậy, cũng chỉ còn lại Ngao Thiên Cổ. Tảng lớn ánh mắt nhìn về phía hắn. Ngao Thiên Cổ vốn là lo lắng thiên mệnh nhận ra được cái gì, tìm hắn để gây sự. Không nghĩ tới đối phương tuy rằng không lòng nghi ngờ bên trên hắn, vẫn là tránh không thoát này phiền phức. Giờ khắc này trong lòng thẳng chửi má nó, mặt ngoài lại chỉ có thể giả vờ hào phóng. Cười ha ha, chuyện như vậy, há có thể thiếu ta Ngao Thiên Cổ một phần. Mọi người đồng thời gật đầu, có nhìn thấu hắn kỳ thực không vui tu sĩ, trong lòng cười không ngừng. Chỉ là ba người bọn hắn còn chưa đủ, lại đi chút hai bước. Ngươi, ngươi, ngươi, thiên mệnh nhưng là lại nói. Lời đến cuối cùng, trực tiếp thô bảo chọn người lên, liên tiếp điểm 6 cái, bị điểm đến tu sĩ. Mỗi người trong lòng không nói gì, lại không thể làm gì. Đi thôi, bấm tốt thời gian, từ ta nổ ra con đường bên trên tránh khỏi. Thiên mệnh lại nói. Xoạt xoạt xoạt trong tiếng xé gió, một chuỗi bóng dáng lao đi, tuy rằng nửa là ép buộc, nhưng quyết tâm sau, hành sự vẫn như cũ vô cùng thẳng thắn quả đoán. Mọi người lời nói mới rồi, tất cả đều là thần thức truyền âm trò chuyện, bởi vậy, ẩn thân thất tình đạo nhân, không nghe thấy, phương xa bên dưới đại trận Phương Tuấn Mi đám người, càng không biết. Nhưng chỉ nhìn chăm chú một hai tức sau, thất tình đạo nhân lập tức đoán được bọn họ muốn làm gì. Tâm thần thẳng rét lên, nhưng không có động tĩnh. Bọn họ quá đến tự bảo phá trận rồi. Dưới đại trận, Phương Tuấn Mi đến thất tình đạo nhân nhắc nhở. Trầm giọng nói rằng, nhưng cũng không tính quá ngơ ngác. Khả năng này đã sớm mực dự liệu của bọn họ bên trong. Hơn nữa tìm không ra quá nhiều đối phó biện pháp đến. Chỉ có thể làm hết sức suy yếu đối phương tự bảo uy lực. Bạch, bạch, bạch, bạch, bốn đạo tiếng xé gió lên. Phương Tuấn Mi bản tôn chi thân. Vân Yêu, Thiểm Điện, Phượng Trí các một tôn tiên thần chi thân. Ra trận mà đi, xông thẳng phía trước trong bầu trời chỗ cao. Những tu sĩ khác. Lại là phòng ngự thần thông nhấc lên, lục dục đạo nhân cùng Lưu Tô Tử, lại là thôi thúc đại trận, tàn tạ trong thiên địa, tranh đấu lại nổi lên. Phương Tuấn Mi sau khi đi ra, ánh mắt thẳng tắp rơi vào sông lên phía trước nhất lôi thần trên người. Lôi thần giờ khắc này, dĩ nhiên bốc cháy lên nguyên thần, ánh mắt kiên quyết không gì sánh được, ý sát phạt như biển. Phía sau Kính Hoa phu nhân cùng Ngao Thiên Cổ tiên thần chi thân. Còn có mấy cái kia hai bước nửa tiên thần chi thân. Tương tự như vậy, cút cho ta lại đây. Trong tiếng hét vang, Phương Tuấn Mi thủ quyết bấm nhanh, bạch, một cái bùng lên gian, cùng lôi thần đột nhiên đổi vị trí, xông thẳng lôi thần, đi đến trên không, thiểm điện cùng Vân Yên, Phượng Trí ba người tiên thần chi thân, tương tự cùng đối thủ đổi vị, bọn họ cũng là cảm ngộ thần chi nhất hoán người, không gian năng khiếu không cần nhiều lời, mà mặc dù là một bước cảnh giới. Nhưng nhiều năm như vậy tu luyện xuống, pháp lực đã vô cùng hùng hồn, đổi vị ba phần bản tôn pháp lực hai bước tu sĩ một tôn tiên thần chi thân. Vẫn là làm đến, cho tới kính hoa phu nhân cùng ngao thiên cổ tiên thần chi thân. Căn bản không cần lãng phí thời gian đi làm thử nghiệm. Trong tiếng thét gào, tám bóng người đổi vị, lôi thần bốn người, bị thủ đoạn này. Làm cũng là phiền muộn, nhưng ngay lúc đó chính là tiếp tục nhằm phía đại trận phương hướng. Bọn họ tự bảo, đã đang ở trước mắt, nhất định phải đâm vào chân giả huyễn diệt đại trận bên trong. Trong miệng bốn người, tiếng hét lớn lên, tuyệt không muốn lãng phí cơ hội duy nhất này. Xoạt xoạt xoạt thiểm điện cùng Vân Yên, Phượng Trí ba người tiên thần chi thân vào thời khắc này. Điên cuồng liền đổi lên, dù cho đem mình đổi tiến vào sơ hở người tự bảo trong phạm vi. Hiển nhiên, đã làm tốt hy sinh chuẩn bị, mà Phương Tuấn Mi giờ khắc này, lại là bùng lên hướng về phía những phương hướng khác. Bởi vì thiên mệnh cùng Bạch Phu Nhân, thấy hắn đi ra, đã là lại một lần giết đi ra, mà hắn tuy rằng không sợ chết, nhưng chết ở lôi thần đám người tự bảo bên trong. Hiển nhiên cũng không tự đắc, kéo dài một hồi lôi thần, đã đầy đủ, rầm rầm rầm tự bảo tiếng, lại sau chớp mắt, lập tức truyền đến, chân giả huyễn diệt thiên, kịch liệt lay động lên, sóng khí điên cuồng quay cuồng lên, một đám trong gương tu sĩ tự bảo sau sức mạnh hủy diệt, hướng trong bốn phương tám hướng, bao phủ mà đi, màu lam sương mù trong đại trận. Bạo sáng lên từng vòng chói mắt không gì sánh được ánh sáng. Trong đó một đoàn màu xanh nước, hai đám màu trắng bạc, đặc biệt sáng nhiều lắm. Đó là lôi thần ba người tiên thần chi thân tự bạo ánh sáng. Trong ba người, kính hoa phu nhân cùng ngao thiên cổ tiên thần chi thân. Đến cùng vẫn là vọt vào, chỉ có lôi thần. Bởi vì bị Phương Tuấn Mi chỉ hoãn duyên cớ, chỉ chạy tới chân giả huyễn diệt thiên biên giới, đến cùng vẫn bị trì hoãn. Sự chậm trễ này chính là uy lực suy yếu, mà cái khác sáu cái hai bước nhân tổ tiên thần chi thân bên trong. Bị thiểm điện ba người đổi vị ba tôn, toàn chỉ tới chân giả huyễn diệt thiên biên giới, mặt khác ba tôn lại là vọt vào. Giao hủy diệt sóng khí, hình thành khủng bố bão táp, thôn phệ hướng về phía tất cả hữu hình vô hình chi vật. Thiểm điện ba người tiên thần chi thân, đổi vị sau, liền ở những người khác tự bảo cách đó không xa. Trong tiếng kêu gào thê thảm, khí hóa thành hư vô, lại là ba tôn hy sinh, mà ở bão táp trong tiếng. Thật giả phong bạo thiên cũng là bùng nổ ra quang ảnh óng ánh đến. Chống đối nổi lên một đám trong gương tu sĩ tự bạo lực lượng. Hữu địch thị đám người, tương tự là triển khai thủ đoạn, hóa giải lên sức mạnh kia đến. Trong phương xa, thiên mệnh đám người, nhẫn nhịn ánh sáng chói mắt, trợn mắt lên nhìn lại, trong lòng dù sao cũng hơi gấp. Trả giá chín tôn tiên thần chi thân cái chết, trong đó còn có ba tôn hai bước nửa chiến lực, quyết không hy vọng là một hồi phí công, gào thét bão táp, dần dần yếu đi xuống, kia tự bảo chỗ cảnh tượng, cũng là rốt cục hiện ra, chỉ thấy nửa cái kia vĩ đại như trời dạng tròn đại trận màu xanh lam, sụp xuống đi vào chu vi mười mấy vạn dặm một tảng lớn. Còn có vỡ vụn thế, lan tràn hướng về càng phương xa bên trong. Tuy rằng không có đánh xuyên, nhưng sương mù rõ ràng mỏng quá nhiều. Thấy ẩn hiện phía dưới sơn hà cảnh tượng, mà giờ khắc này càng là màu lam sương mù sinh sôi. Phảng phất ai ở vội vàng bận bịu tu bổ đại trận kia bình thường. Đi, theo ta triệt để phá bọn họ đại trận đi. Thiên mệnh xem quát to một tiếng, trước tiên lướt đi ra ngoài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.